Con đường thăng cấp ở thế giới khác. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 030 con thỏ. Ngày hôm sau, lúc Tần Lạc Xuyên thức dậy, thấy Thương Thanh Nguyệt đang dựa vào bả vai mình, ngủ đến gương mặt đỏ ửng, trong hô hấp có hương rượu nhẹ nhẹ nhóc ma men tối hôm qua làm ầm ĩ rất lâu, bây giờ đương nhiên chưa dậy. Tần Lạc Xuyên nghiêng người nhìn trong chốc lát, sau đó chậm rãi rút cánh tay đang được đối phương ôm của mình ra. Hắn là người phương Nam điển hình. Cho dù mấy năm nay mùa đông nhìn thấy tuyết rất nhiều lần, nhưng mỗi buổi sáng khi tuyết rơi, vẫn sẽ vừa thức dậy đã muốn rời giường lao ra ngoài chạy một vòng. Huống chi hắn còn phải rời giường chuẩn bị trước một chút. Sau khi Thương Thanh Nguyệt tỉnh dậy, có nước ấm rửa mặt, có cháo nóng sưởi ấm dạ dày, sẽ giảm bớt không ít khó chịu khi say rượu. Sau khi rút cánh tay ra, người ngủ say nhíu mày một cái, Tần Lạc Xuyên vội vàng nhét chăn bên phía mình qua. Hắn thể nhiệt, chăn cũng ấm hơn bên phía Thương Thanh Nguyệt không ít, được chăn bông ấm áp bao vây, Thương Thanh Nguyệt dùng gương mặt cọ cọ chăn, lại tiếp tục thiếp đi. Sau khi rời giường, đầu tiên Tần Lạc Xuyên đến nhà bếp nhóm lửa, đã qua một đêm, đoán chừng giường đất bên Tần Ngôn cũng không còn bao nhiêu độ nóng, nhóm bếp xong, bên trên đun nước nóng, cách một bức tường hơi nóng men theo phía sau thông đến dưới giường đất trong phòng Tần Ngôn, bên kia cũng có thể nóng lên. Sau khi lửa cháy, Tần Lạc Xuyên ném vào bên trong mấy cây củi lớn, cầm lấy mấy củ cà rốt tối hôm qua lấy lên từ hầm đất, đi đến bên ngoài sân bắt đầu đắp người tuyết. Dù sao muốn đốt xong một cây củi lớn vẫn tốn chút thời gian, không cần lúc nào cũng nhìn. Trong lúc đắp người tuyết, hắn lại về nhà bếp trông lửa vài lần, chờ nước trong nồi đun sôi, một con người tuyết cũng đã đắp xong. Người tuyết trắng trẻo mập mạp đứng dưới tán cây, cà rốt làm cái mũi, cành khô làm đôi mắt và miệng, vô cùng đáng yêu. Tần Lạc Xuyên thưởng thức trong chốc lát, rồi lại dùng tuyết đắp lên thân cây không lớn ở phía sau một con thỏ trong dáng vẻ đang ôm cây. Nhìn từ phía trước, chỉ có thể nhìn thấy cái đầu tròn tròn của bé thỏ trắng cùng bốn cái chân đáng yêu. Lúc này Tần Lạc Xuyên mới hài lòng, quay về rửa mặt xong, Tần Lạc Xuyên lấy than củi đã không còn khói trong lòng bếp đặt vào hai chậu than, lại thêm củi vào lòng bếp một lần nữa, hai cái chậu than một cái thì đặt trong nhà chính, một cái khác thì bưng đến phòng ngủ của hắn và Thương Thanh Nguyệt. Bắt đầu mùa đông tới nay, cho dù ngày hôm đó có muốn thay quần áo hay không, Thương Thanh Nguyệt đều sẽ gấp sẵn quần áo ngày hôm sau muốn mặc trước một ngày, đặt chỉnh tề trên bàn nhỏ dưới chân giường. Như vậy ngày hôm sau dậy là có thể lập tức mặc vào, không cần lại đến ngăn tủ lục tìm. Tần Lạc Xuyên đặt chậu than ở chỗ cách giường ước chừng 3 thước, lại đặt một cái ghế dài bên cạnh chậu than, sau đó khoác quần áo của Thương Thanh Nguyệt lên mặt trên ghế dài. Như vậy quần áo được hun bởi hơi nóng của chậu than, đợi Thương Thanh Nguyệt rời giường, lúc mặc vào sẽ không cảm thấy lạnh. Hơn nữa chậu than cách giường 3 thước, từ trên giường bước xuống là có thể cảm nhận được hơi nóng của chậu than, cũng không cần lo lắng màn giường sẽ vô tình đụng phải mà bén lửa. Bên Tần Ngôn thì không cần rắc rối như vậy, vốn ông ngủ trên giường đất, lúc này Tần Lạc Xuyên lại đốt lửa, phòng chừng cả cái giường đều đã nóng hầm hập, đặt quần áo lên trên giường một lát là sẽ nóng ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhẹ chân nhẹ tay làm xong những chuyện này, Tần Lạc Xuyên lại đến nhà bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng hôm nay. Tối hôm qua ba người đều ăn nhiều, lại uống không ít rượu, buổi sáng tốt nhất nên ăn thanh đạm một chút. Tần Lạc Xuyên nấu cháo trắng, lại lấy ra 3 cái trứng vịt muối, đến lúc đó ăn kèm với cháo trắng, cũng có thể có chút mùi vị. Thời điểm cháo sắp nấu xong, Thương Thanh Nguyệt và Tần Môn cũng thức dậy, nhìn thấy Thương Thanh Nguyệt bưng chậu than từ trong phòng ra tới, còn có chậu than đốt trong nhà chính và trà nóng trên bàn. Tần Môn nhịn không được trêu chọc nói. Cả một năm cũng chỉ có mấy ngày tuyết rơi này mới thấy con cần mẫn như thế. Thương Thanh Nguyệt không hiểu nói. Vì sao ạ? Tần Môn nói. Con ra sân nhìn một cái là hiểu. Thương Thanh Nguyệt nghe vậy thật sự muốn mở cửa đi ra ngoài xem ngay. Tần Lạc Xuyên thấy thế vội vàng nói. Bên ngoài lạnh, ăn xong bữa sáng trước rồi xem. Buổi sáng chúng ta đi lên núi một chuyến. Tối hôm qua tuyết rơi dày, hẳn là có thể bắt được thỏ và gà rừng. Vừa nghe nói muốn lên núi bắt thỏ, Thương Thanh Nguyệt lập tức bị rời sự chú ý, nghe lời đi rửa mặt trước. Tần Ngôn thấy thế chỉ mơ hồ liếc nhìn Tần Lạc Xuyên một cái, không nói gì. Trên đùi Tần Ngôn còn bệnh cũ, ngày thường cũng rất sợ bị lạnh, loại thời tiết tuyết rơi dày này, lại càng ngay cả cửa cũng không thể ra. Chuyện đi lên núi bắt thỏ và gà rừng, đương nhiên là không liên quan đến ông, mặc dù ông cũng chẳng hứng thú gì. Sau khi ăn xong, Tần Lạc Xuyên và Thương Thanh Nguyệt đổi giày, lại mặc thêm quần áo rồi mới ra cửa. Tuyết đã ngừng rơi từ lúc trời còn chưa sáng, nhưng trên mặt đất đã tích một tầng thật dày, mỗi một bước chân đều ngập đến nửa cẳng chân. Giày bọn họ đang mang là dùng da động vật trực tiếp may lên trên giày bình thường, lại tiếp tục quấn lên trên cẳng chân, như vậy nước mưa cũng sẽ không thấm vào được, hơn nữa còn có thể dẫn đến tác dụng giữ ấm ở một mức nhất định. Lúc đi ngang qua giữa thôn, nhìn thấy một đám con nít đang đùa giỡn trên nền tuyết, Tần Lạc Xuyên và Thương Thanh Nguyệt cùng nhìn nhau, hai người cùng lúc nói. Không bằng chúng ta đi xem thử Minh Huệ đang làm gì đi. Mặc dù cả nhà thím ba đã sớm tách hộ với Chi Lớn, dọn đến sống ở đầu thôn này, nhưng không biết là do tính cách hay vì nguyên nhân khác, Thương Minh Huệ vẫn rất ít tiếp xúc với đám trẻ cùng tuổi trong thôn. Ngày tuyết rơi là thời điểm chơi đùa vui nhất. Nếu Thương Minh Huệ không đi ra ngoài chơi với mấy bạn nhỏ cùng thôn, bọn họ cũng có thể dẫn nhóc cùng đi vào núi một chuyến, có lẽ nhất định đối phương sẽ thích. Lúc hai người đến nhà thím ba, chỉ thấy cửa nhà đóng chặt, nhưng phía trên nhà bếp vừa mới sửa không bao lâu, bên cạnh nhà chính có khói nhẹ lượn lờ bay ra từ trong kẽ ngói, chứng minh chủ nhân lúc này đang ở nhà. Hai người gõ cửa, tới mở cửa chính là chú ba, nhìn lối ăn mặc cả người bọn họ, lập tức hỏi. Hai đứa thế này là định đi đâu? Vào trong núi xem thử có thể bắt được thỏ hoang và gà rừng không ạ? Tần Lạc Xuyên nói. Đến hỏi Minh Huệ xem có muốn đi cùng không? Thương Minh Huệ nghe vậy ánh mắt sáng lên, nhưng nháy mắt như nghĩ đến điều gì, lại nói. Em muốn ở nhà ôn bài. Thím ba nghe vậy bật cười, vươn tay đoạt lấy sách trong tay Thương Minh Huệ. Đi chơi với anh ba và anh rể của con đi, bài thì chiều về lại ôn. Đứa con trai này của bà cái gì cũng tốt, chỉ là quá mức hiểu chuyện, đến mức làm người đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thường không chỉ cố hết sức mình giúp trong nhà làm việc, mà còn sau khi biết bọn họ quyết định để nó tiếp tục đi học, thì càng dậy sớm ngủ muộn, một ngày đều không rảnh rỗi. Tần Lạc Xuyên nghe vậy có chút lúng túng, bởi vì so sánh với bạn nhỏ Thương Minh Huệ, hắn thật sự có chút lười nhác, ngày thường lúc có chuyện cần làm thì không nói đến. Nhưng khi rảnh rỗi, cũng không cần mẫn như vậy, một ngày có thể dùng 2-3 canh giờ đọc sách viết chữ, đã xem như nhiều rồi. Đó còn là dưới tiền đề hắn chuẩn bị tham gia kỳ thi hương sang năm. Thương Thanh Nguyệt nhìn vẻ mặt phu quân nhà mình, biết ngay hắn suy nghĩ cái gì, không nhịn được nhỏ giọng hỏi. Phu quân, sau này có cần ta mỗi buổi sáng đều gọi chàng dậy đọc sách không? Không cần, Tần Lạc Xuyên lắc đầu nói. Đúng là hắn nên nghiêm túc dành chút thời gian đọc sách, mặc dù ỷ vào năng lực ghi nhớ và năng lực học tập kinh người của bản thân, nhưng mấy thứ như văn chương này vẫn là phải luyện tập nhiều mới hay. Suy cho cùng những người tham gia khoa thi đó, gian khổ học tập mười mấy năm có hơn thậm chí là mấy mươi năm, cũng không phải chỉ là nói suông mà thôi, muốn thắng được cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Rốt cuộc Thương Minh Huệ vẫn chỉ là một đứa nhóc choai choai. Mặc dù năng lực ràng buộc bản thân rất tốt, nhưng hiếm khi được đi chơi một lần, mới ra cửa không bao lâu, đã vứt bỏ dáng vẻ già vờ chín chắn kia, dọc theo đường đi vừa nhảy nhót vừa ồn ào, líu ríu không ngừng nói chuyện. Tần Lạc Xuyên ở trong núi 2 năm, đương nhiên biết trong khe núi nào có thể có thỏ rừng, trực tiếp dẫn hai anh em Thương Thanh Nguyệt đến đó. Tuyết lớn bao phủ dãy núi, chim tước trên núi không tiếng động. Chỉ có tiếng lạo xạo khi dẫm vào trong tuyết lúc bọn họ đi đường. Sau khi biết có thể bắt được thỏ trong khe núi này, bạn nhỏ Thương Minh Huệ không tiếp tục nói chuyện nữa, vẫn luôn cực kỳ cảnh giác chú ý động tĩnh xung quanh, sợ nhất thời không xem kỹ, để con thỏ chạy trốn. Đến chỗ gần khe núi, có một mảnh sườn dốc, chỉ mọc lưa thưa mấy cây cỏ tranh cao đến đầu gối và mấy cây lệch tán. Tần Lạc Xuyên nhớ rõ chỗ này hẳn là có vài cái hang thỏ. Bèn nói với Thương Thanh Nguyệt và Thương Minh Huệ, hai người lặng lẽ đi xuống trước, lát nữa ta ở trên đuổi con thỏ, hai người ở dưới bắt lấy. Anh em hai người hoàn toàn không cảm thấy nơi này có thể không có thỏ, nghe vậy đều ngoan ngoãn đi xuống dưới. Thời điểm Tần Lạc Xuyên thấy bọn họ đi đến vị trí gần đúng, lập tức cầm lấy bóng tuyết đã vo xong từ trước ném từng cái một vào bụi cỏ tranh, đồng thời hét lớn ra tiếng. Theo bóng tuyết rơi xuống, bụi cỏ tranh có thỏ giật mình tán loạn chạy ra, hoảng sợ không tìm được đường, chạy trốn khắp nơi. Tần Lạc Xuyên tự mình chắn ở phía trên, lại không ngừng lấy bóng tuyết ném đến hai bên, lấp kín đường chạy của lũ thỏ. Mặc dù bóng tuyết không thể đánh trúng con thỏ, nhưng con thỏ bị giật mình nhìn thấy bóng tuyết nào còn dám chạy đến chỗ đó, cuối cùng chỉ có thể chạy về phía nhóm Thương Thanh Nguyệt ở dưới kia. Chân trước của thỏ ngắn, chân sau dài, nếu như trên sườn dốc, gần như không ai có thể đuổi kịp, nhưng nếu dưới sườn dốc lại vô cùng bất lợi, hiện tại lại có tuyết đọng thật dày, mấy con thỏ chạy xuống trong chốc lát, lập tức lộn nhào tới tấp, để Thương Thanh Nguyệt và Thương Minh Huệ ở dưới nhặt của hời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một trận gà bay chó sủa, những con thỏ bị Tần Lạc Xuyên đuổi ra từ trong bụi cỏ, mặc dù chạy thoát mấy con, nhưng ba người vẫn bắt được mỗi người hai con, tụ lại một chỗ trông chừng đám thỏ. Thương Minh Huệ và Thương Thanh Nguyệt canh giữ bên dưới, cuối cùng bản lĩnh cũng không bằng Tần Lạc Xuyên, mặc dù đều là hai con như nhau, nhưng thỏ hai người bắt được đều có một con không đủ một cân. Chỉ có hai con thỏ trong tay Tần Lạc Xuyên kia dáng dấp vừa mập vừa khỏe. Tần Lạc Xuyên nói, thả hai con nhỏ đi. Thương Thanh Nguyệt nghe vậy lập tức thả con thỏ nhỏ trong tay xuống cạnh chân. Con thỏ vừa mới rơi xuống đất đã nhảy tòn tót bật ra xa. Thương Minh Huệ thấy anh ba thả, muốn nói gì đó nhưng lại ngừng, cũng lưu luyến không thôi mà thả con thỏ đi. Tần Lạc Xuyên bật cười, đưa một con thỏ trong tay mình qua, nói, nè, con này cho nhóc. Thương Minh Huệ vội nói, em không cần, cho em thì cứ cầm đi. Tần Lạc Xuyên nói, thôi, vẫn là để anh cầm giúp em trước đi, đến dưới chân núi lại cho em. Lúc bảo nhóc thả con thỏ, đã nghĩ xong sẽ chia một con trong tay mình cho Thương Minh Huệ. Dù sao trên tay hắn và Thương Thanh Nguyệt cộng lại cũng có ba con thỏ, chia một con, vừa khéo một nhà hai con. Tần Lạc Xuyên lại nói, nếu đã bắt được thỏ, vậy không đi bắt gà rừng. Gà rừng phải đến trung tâm rừng rậm, đường không dễ đi. Không chỉ có đường không dễ đi, mà quan trọng là tuyết vừa rơi dày. Một người khi đi lại trong rừng sẽ dễ dàng làm sao động đến thân cây bên cạnh. Trên cành cây và lá cây đều đọng tuyết, vừa nhúc nhích một cái sẽ lập tức rơi xuống, rơi đầy đầu và người. Thương Thanh Nguyệt và Thương Minh Huệ lúc này đang vui dạo dực ôm con thỏ trong lòng ngực, đương nhiên không có ý kiến. Trên đường trở về, Thương Thanh Nguyệt suy nghĩ một chút nói. Đúng rồi, lúc đến đỉnh núi hình như ta ngửi thấy mùi hương của hoa mai. Một lát nữa đi tìm thử, bẻ hai cành về đặt trong nhà. Ta biết ở đâu, Tần Lạc Xuyên nói, ta dẫn hai người đi. Lúc trở về đi qua một ngọn núi, chỗ gần đỉnh núi, có một mảnh đất bằng xếp nên từ một đống đá lởm chởm, không có cây cỏ gì khác. Chỉ có mấy cây mai lớn sinh trưởng ở chỗ kia, màu đỏ rực rỡ bị tuyết đọng che lấp một phần. Nửa che nửa lộ, trông rất đẹp mắt. Nhìn hai người Tần Lạc Xuyên bẻ hoa mai, Thương Minh Huệ cũng không nhịn được nói. Em cũng muốn bẻ mấy cành mang về, muốn bọn anh bẻ giúp em không? Tần Lạc Xuyên hỏi, Thương Minh Huệ, không cần, em tự làm. Dù sao cũng là đất bằng, cũng không cần lo lắng. Tần Lạc Xuyên chỉ bảo nhóc chú ý đá lởm chởm dưới chân chớ để bị ngã rồi để nhóc đi. Bản thân và Thương Thanh Nguyệt thì ở bên cạnh chờ. Nhìn dãy núi bị tuyết đọng trắng xóa bao phủ, Tần Lạc Xuyên hỏi. Tuyết ở đây so với kinh thành thế nào? Thương Thanh Nguyệt sửng sốt một chút, cười nói. Cảm thấy dịu dàng và thanh tú hơn rất nhiều. Tần Lạc Xuyên nói, vậy em kể ta nghe một chút về tuyết của kinh thành đi. Thật ra thời điểm tuyết rơi cực dày, ta gần như không thể rời khỏi nhà. Thương Thanh Nguyệt nói, ấn tượng sâu nhất chính là tuyết đọng ngoài sân kia vừa quét không bao lâu đã tiếp tục rơi xuống một lớp thật dày. Trầm ngâm trong chốc lát, Tần Lạc Xuyên nói, vậy sau này ta dẫn em đi ngắm. Được, Thương Thanh Nguyệt đáp, thấy Thương Minh Huệ còn đang ở dưới tán mai bên kia bẻ hoa. Nhìn một vùng trắng xóa mênh mông này, Thương Thanh Nguyệt không nhịn được hỏi ra câu nói tối hôm qua lúc mơ mơ màng màng nghe được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm qua nghe phu quân nói, sau khi đến kinh thành, muốn mua lại nơi ta ở trước đây. Tần Lạc Xuyên nói, quả thật ta đã nói lời này. Hai mắt Thương Thanh Nguyệt sáng lên, không nói lời nào nhìn Tần Lạc Xuyên. Tần Lạc Xuyên cười nói, yên tâm đi, chuyện phu quân đã hứa với em, cho dù em quên rồi, ta nhất định cũng sẽ làm được. Cách chương.